Cuồng Long Vượt Ngục, chương 215, C215, 3 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1091 ngày, 1092 ngày, 1093 ngày. Khi số trên màn hình đạt đến 4 chữ số, tâm trạng của mọi người tại hiện trường dần thay đổi từ nhiệt tình trước đó sang thờ ơ, mất đi sự hứng thú, thậm chí trong thâm tâm còn muốn kết thúc sớm. Nhưng xem ra số mệnh của ông cụ vẫn còn rất dài. Con số vẫn tiếp tục thay đổi. Thầy à, lúc này, Triệu Hy Giao đành phải nhắc nhở. Thầy đổi đơn vị tính thành năm đi. Với tình hình bây giờ, nếu đếm theo ngày sẽ quá chậm, không biết khi nào mới kết thúc. Ồ, đúng rồi, Peter đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng điều chỉnh thiết bị. Khi đơn vị đếm thay đổi từ ngày sang năm, màn hình chuyển sang màu đen và sau đó tiếp tục làm mới. 3 năm, đột nhiên. Bầu không khí yên tĩnh lần nữa bị phá vỡ. Mọi người chợt phấn khích trở lại. Suy cho cùng, nếu nhìn vào số ngày sẽ tưởng chừng như rất xa. Nhưng một khi đổi thành năm thì e rằng sẽ sớm thấy được con số cuối cùng. Mỗi khi con số thay đổi, trái tim của mọi người trong nhà họ Triệu cũng nhảy lên theo. 8 năm, 9 năm, 10 năm, cuối cùng, con số trên màn hình dừng lại ở con số 10 năm. Bíp, bíp. Chiếc máy đã đưa ra lời nhắc để báo kết thúc quá trình kiểm tra. 10 năm, trời, ông nội còn sống thêm được 10 năm nữa. Đây không phải là mơ đấy chứ. Mọi người trong nhà họ Triệu vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng. Diệp Lâm lặng lẽ gật đầu, thầm nghĩ cái này máy dò sự sống thật sự rất tốt. Kết quả cũng không khác với tính toán của anh là bao. Lúc trước, Diệp Lâm đã cứu mạng ông Triệu, nhưng cũng chỉ giúp ông ấy sống thêm 1 tháng nữa. Thiết bị đã phát hiện chính xác. Bây giờ, sau khi dùng linh chỉ ngàn năm, tuổi thọ của ông ấy đã được kéo dài thêm 10 năm, chiếc máy này cũng lần nữa kiểm tra chính xác. Ông nội, thật tốt quá, Triệu Uyển Đình nhào vào trong lòng ông nội, khóc trong sung sướng. Ông còn có thể sống được 10 năm nữa, tốt quá rồi. Ha ha, ông Triệu cũng rất vui, mỉm cười vuốt tóc cháu gái. Ông còn chưa thấy cháu kết hôn, sao có thể rời đi sớm như vậy được. Lúc này, tâm trạng của Triệu Hy Giao có hơi phức tạp. Mặc dù cô ta rất vui vì ông nội đã sống thêm được 10 năm nữa, nhưng cô lại lo lắng rằng chiếc máy này đã xảy ra vấn đề gì đó. Hy Giao, Peter nói, em mau thử lại xem thiết bị có sai sót gì không. Peter cũng có hơi nghi ngờ, quyết định cho học trò thử lại lần nữa xem thiết bị có bình thường không. Vâng, Triệu Hy Giao kết nối với thiết bị, bình tĩnh nằm xuống. Hơn 1 phút trôi qua. 78 năm, 79 năm, cách chương.